Chương 1. 341 gặp nhau. Hai người tới chiêu huy các cửa lúc, vừa mới bắt gặp một vòng tinh tế tiểu xảo màu trắng bóng lưng nhẹ nhàng rơi xuống đất, chậm rãi đi về phía trước mấy bước. Mạc Đại Gia đột nhiên dừng chân lại, ánh mắt liền ổn định ở kia xóa thân ảnh nhỏ bé bên trên. Người thua. Là ai quá mức tự tin hắn nghe được tiểu cô nương lạnh như băng nói mấy chữ, ý nghĩa như dị vãng lạnh tình lạnh tính. Hắn mặc dù không có nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhưng đã có thể tưởng tượng đến lúc này tiểu gia hỏa, nói lời này lúc, gương mặt kia tất nhiên là tê liệt không chút biểu tình. Khục. Ninh tiểu thư sư huynh ho ra một ngu mở màu đến, che ngực tràn đầy không thể tin liếc mắt nhìn về phía tiểu mục. Mới cả hai một trận chiến phát sinh quá nhanh, đừng nói vây xem những người bình thường kia, ngay cả chính hắn đến bây giờ đều là một mặt choáng váng trạng thái. Hắn không hiểu, vì cái gì một tên 10 cấp huyền sư đánh ra huyền khí, vậy mà lại bị một tên cấp 8 huyền sư cho phản chấn trở về phòng ngự huyền khí. Tiểu cô nương trên thân khẳng định là có phòng ngự huyền khí tồn tại. Ninh tiểu thư sư huynh ánh mắt, từ từ thay đổi, hắn dùng sức một nắm hữu quyền, tốn sức bò người lên, đầy mặt sắc mặt giận dữ mà giống lên một tiếng, đi ra đột nhiên. Một đầu toàn thân che kín vảy màu đen cự mãng, trong lúc đó xuất hiện tại kiểu mục diện trước, tê tê phun ra tinh. Hồng lưỡi rắn, một đôi treo lên mắt tam giác gầm lánh liếc nhìn tiểu cô nương, chiêu huy các trước cửa, nguyên bản đám người vây xem, cùng nhau giật nảy mình, vội vàng lui về sau đi. Cơ mờ nờ, này rắn bàn hai tầng, đều có một người nửa cao, tiểu cô nương đứng tại trước mặt nó, hoàn toàn chính là cái tiểu bất điểm nhi. Tiêu mục vô ý thức đưa tay vướt ve trên cánh tay hiện hiện mảnh hạt nhỏ, cho dù là trong lòng một mực khuyên bảo chính mình, không sợ, không thể sợ nhưng vẫn như cũ không chịu nổi sâu trong nội tâm kia xóa ý lạnh em u, bước chân khẽ rời lui về phía sau một chút. Ha ha ha ha ha tiện nhân, muốn ngươi đẹp mặt đại mãng, ăn luôn nàng đi thật vất vả từ dưới đất bò dậy tha bích phàm, song quyền nắm chặt, kích động hô kêu lên. Tê đại mãng ngoác ra cái miệng rộng. Nhưng thấy mấy chục đầu tiểu xà từ trong miệng nó thoát ra. Tiêu mục toàn thân thần kinh, cơ hồ tại ánh mắt rơi vào những cái kia siêu siêu vẹo vẹo tiểu xà một nháy mắt, chặt chẽ thẳng bằng toàn thân bộ lông dựng đứng, song đồng trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào những vật kia. Tiểu cô nương vô ý thức liền trên người mình chụp vào cái vỏ trứng gà cũng không lo được trước mặt người khác, này vỏ trứng gà có bao nhiêu khôi hài. Nàng không muốn không cần những thứ này buồn nôn lốp bốp đồ vật. Đụng chạm lấy chính mình làm những thứ này vặn vẹo tiểu xà sắp đụng tới kiểu một lồng phòng ngự thời khắc, tiểu cô nương cảm giác da đầu của mình đều nhanh nổ tung. Hai tay chụp lên một tầng huyền quang, lập tức liền muốn đem bổ nhào vào trước mặt mình tiểu xà dùng huyền lực cho nhanh chóng đánh chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo bóng trắng đột nhiên rơi xuống bên cạnh mình, một vòng mảnh như tơ quen thuộc hương vị tùy theo mà đến. Giấy lên tử diễm vô cùng tinh chuẩn rơi vào mấy chục đầu tiểu xà bên trên. Tiêu đồng học một mặt mộng bức, không kịp ngẩng đầu liền cảm thấy thân thể bỗng nhiên chậm nhẹ, hai chân rời đi mặt đất một khoảng cách, cả người đều bị người ôm cao đi. Hôn A chứng chính mình cũng đã cao lớn, như thế nào vừa lên tới vẫn là bị ôm một cái rồi tiểu cô nương vừa quay đầu, liền nên tiếp thiếu niên cặp kia mỉm cười mắt phượng, hai người ánh mắt giằng co, thật lâu chưa từng mở ra. Trung quanh ồn ào biển người, phất động cành lá cây cối, mảnh mềm gió nhẹ, đủ loại, ví dụ bất động cắt bức tranh. Tất tiếng sột soạt tốt rơi xuống nha y mà tờ, toàn bộ đều biến mất không gặp. Giờ khắc này, hai người trong mắt phảng phất chỉ còn lại lẫn nhau ít năm vẫn là cái kia ôn nhuận ngọc trí mắt phượng lưu chuyển thiếu niên, tiểu cô nương vẫn như cũ là cái kia lạnh lùng như băng mặt không thay đổi tiểu mặt than. Giống như quá khứ.